cùng Tô Thánh qua hai chiêu sinh châu đại lục thiên long quốc tứ thánh. An Trọng, Chư Toàn Côn, Thi Hồng Tiêu, Đậu Lệ chờ tứ thánh, cũng là quả quyết hạng người. Biết sinh châu muốn bị triệt để phế đi, bọn hắn đợi ở chỗ này đó là một con đường chết. Nhất định bị cách khác thánh tôn cho để mắt tới, giết chi cho thống khoái. Đi thôi, nếu ngươi không đi, bị mặt khác thánh tôn để mắt tới, chỉ sợ cũng chạy không thoát. Sưu bốn đạo thánh quang phá vỡ bầu trời, cách bản giới theo không gian đường hầm hướng xa xôi yêu giới hướng đi đi. Doanh Châu Đan Tâm Thánh Tôn, Trường Châu Bích Lạc Thượng Nhân, hai vị châu chủ mang theo thủ hạ thánh tôn rời đi Côn Lôn Tiên Đạo trở về bản châu. Bởi vì hai châu cách gần đó, sóng vai đồng hành đường về. Bọn hắn thấy sinh châu đảo ngược, bốn đảo lưu quang hướng bầu trời chỗ sâu cực nhanh mà đi, không khỏi lộ ra cười lạnh. Chúng thánh nhóm như đi tới sinh châu, tranh đoạt cảnh chủ vị trí, vậy khẳng định sẽ tìm một chút cớ tới giết thánh tế cờ, dùng chấn nhiếp mặt khác chúng thánh cho thiên long tán nhân báo thù. Không thể nghi ngờ là nguyên cớ tốt. Cái kia bốn đảo lưu quang hoảng hốt mà đi, không có gì bất ngờ xảy ra, chính là đánh giết sinh châu chi chủ thiên long tán nhân thánh tôn. Trong lòng bọn họ có dược không dám ở lại lâu. Ha ha, mấy người nhát gan dược trốn cũng là thật mau. Biết sinh châu đợi không được, trong đêm trốn đi. Chẳng qua là rời đi thập châu tiên cảnh, đi lăng cái khác giới cũng không có gì tốt trái cây ăn. Chúng ta thập châu tiên cảnh đó là đỉnh cấp cỡ lớn trung giới, thánh tôn số lượng là cái khác giới nhiều gấp mấy lần. Cái khác giới coi như đối ta thập châu tiên cảnh nhìn chằm chằm, cũng là có ý không có can đảm. Thế nào dám xuống tay? Đan Tâm Thánh Tôn cười lạnh. Bốn cái chạy ra bàn cờ nhỏ quân cờ mà thôi, tùy bọn hắn đi thôi, không đáng nhớ nhung. Bích Lạc Thượng Nhân thản nhiên nói. Đan Tâm huynh, ngươi gần đây có tính toán gì không? Cảnh chủ cuộc chiến, ngươi nhưng đánh tính tham dự. Có muốn không chúng ta hợp lại hai châu hợp lại, lại tìm một lượng châu đồng minh, như vậy cảnh chủ vị trí rất có thể tại giữa bọn hắn sinh ra. Sinh châu một trận chiến đoán chừng ít thì 50-60 vị thánh tôn, nhiều thì trên 100 vị thánh tôn tham dự. Thực lực của ta có hạn, liền không tranh này cảnh chủ, còn ai có thể bắt lại toàn bộ sinh châu đại lục? Ta thần phục là được. Đan Tâm Thánh Tôn cũng không đáp ứng, ngược lại ha ha cười, chối từ đi. Vì sao không tranh? Bích Lạc tán nhân lông mày hơi nhảy. Hương hỏa đối với bọn hắn này chút hóa thần hậu kỳ châu chủ tới nói, hẳn là đệ nhất sự việc cần giải quyết. Đan Tâm Thánh Tôn này thái độ có chút khác thường. Chẳng lẽ ngươi hương hỏa đầy đủ trừ cái đó ra? Bích Lạc thượng nhân nghĩ không ra những lý do khác. Đan Tâm Thánh Tôn không đi tranh cảnh chủ, đoạt hương hỏa. Ta thành thánh sớm, 300 tuổi thành thánh, nắm tiền nhiệm châu chủ chi phúc ấm diều sắt, 700 tuổi liền sớm thuận lợi đưa thân châu chủ vị trí. Đến nay đã là 1700 tuổi, thành doanh châu chủ ngàn năm. Tính được, hương hỏa cũng gần như đủ đi tìm một vị tán tiên đại nhân, hối đoái một khối tiên tinh. Đến mức có thể hay không thuận lợi tấn thăng cảnh giới đại thừa, còn lại liền xem thiên mệnh. Thiên nếu không để cho ta thành thần tôn, ta cũng không thể tránh được. Đan Tâm Thánh Tôn gió nhẹ mây bay nói. Một viên tán tiên tinh nổi ẩn chứa chút ít tiên khí, có tỷ lệ nhất định có khả năng dung hợp nguyên thần đạo thai cùng thân thể, là cho đến nay đột phá cảnh giới đại thừa tốt nhất đồ vật. Cảnh giới hóa thần tu nguyên thần đạo thai, cảnh giới đại thừa tu thân thể thành thánh, chỉ có thân thể thành thần mới có thể trình độ lớn nhất sống qua tán tiên thiên kiếp. Thân thể không tu, như vậy tán tiên chỉ có binh giải chuyển thế đầu thai. Mà đột phá cảnh giới đại thừa tiền đề chính là muốn nguyên thần cùng thân thể hoàn mỹ không một tì vết liền hợp làm một thể. Tiên khí là tốt nhất dung hợp vật. Chẳng qua là, này dung hợp tỷ lệ thành công có chút nói không chừng. Có thánh tôn một khối tiên tinh như vậy đủ rồi, nhưng có thánh tôn ba khối tiên tinh mới hữu hiệu. Cùng hóa thần thánh tôn thiên phú quan hệ không lớn, càng nhiều hơn chính là khí vận cho phép. Cho nên nói, muốn xem thiên mệnh, vậy liền sớm chúc mừng Đan Tâm huynh. Bích Lạc thượng nhân giật mình hiểu được. khó trách Đan Tâm Thánh Tôn sảng khoái như vậy. Liền đồng ý Tô Thánh đề nghị. Dùng Sinh Châu Châu Chủ tới quyết định Thập Châu Tiên Cảnh Chi Chủ Đại Vị. Đan Tâm Thánh Tôn hương hỏa coi như còn thiếu một chút, qua chút năm cũng gần như đầy đủ hối đoái một khối tiên tinh. Nếu là một khối tiên tinh không được, Đan Tâm Thánh Tôn còn lại thọ nguyên cũng không đủ lại kiếm đến 50 tỷ hương hỏa. Chỉ có những cái kia hương hỏa không đủ Thánh Tôn mới muốn tiếp tục liều mạng đi tranh. Cho nên, Đan Tâm Thánh Tôn không tranh giành. Chỉ cầu còn lại tuế nguyệt, chỉ cầu chiến hỏa đừng đốt tới Doanh Châu, bình tĩnh vượt qua là được. Bích Lạc Thượng Nhân không khỏi than nhẹ. Như Đan Tâm Thánh Tôn như vậy tích lũy đủ 50 tỷ hương hỏa tới hối đoái tiên tinh. Tại Thập Châu Tiên Cảnh, đoán chừng không cao hơn 3 người số lượng. Lại tất cả đều là một châu chi chủ. Bọn hắn tự nhiên không muốn liều mạng một trận chiến đi tranh cảnh chủ. Tam Thánh thoạt nhìn rất ít. Cần phải biết rằng Thập Châu Tiên Cảnh là cỡ lớn trung giới, mới có nhiều như vậy Thánh Tôn có thể kiếm đủ hương hỏa. Cách khác quy mô hơi kém một chút trung giới, chỉ có giới chủ mới có hy vọng kiếm đủ này chút tiền hương hỏa. Mà những cái kia không có đầy đủ hương hỏa châu chủ. Tất nhiên muốn liều mạng. Chỉ cần ở nhà một thanh sức lực, liền có hy vọng tích lũy đủ 50 tỷ hương hỏa. Hắn còn thiếu một chút hương hỏa, còn muốn chịu cái mấy trăm năm, muốn giành giật một hồi. Cho nên, lần này tại Sinh Châu mở ra thánh chiến thuận lợi như vậy thông qua cũng không phải là không có nguyên do. Đan Tâm Huyên nếu là đạp vào Đại Thừa, có tính toán gì không biết là Thượng Nhân nói. Theo bản tiên vực tán tiên, Đại Thừa Thần Tôn nhóm cùng nhau quyết định quy củ cũ. Đại Thừa Thần Tôn hoặc là độc chiếm một cái cỡ nhỏ trung giới thu hoạch được hương hỏa. Hoặc là như tán tiên lưu lạc các giới. Không thể tại cỡ lớn trung giới cùng Thánh Tôn tranh đoạt hương hỏa địa bàn. Ta như thành thần tôn, cũng muốn rời khỏi Thập Châu Tiên Cảnh, đi tìm một cái tiểu thế giới xây dựng động phủ, sinh sôi một cách đại thừa thần tục. Hoặc là đi tới các giới lịch luyện, các giới đều có thể đi, nhưng không thể tranh hương hỏa địa bàn. Nếu là đại thừa thần cảnh đột phá không thành, liền tại đây Thập Châu Tiên Cảnh bảo dưỡng tuổi thọ, giữ vững này một châu chỗ để xem thiên biến. Người không phạm ta, ta không phạm người. Đan Tâm Thánh Tôn lắc đầu nói. Bích Lạc Thượng Nhân im lặng. Đan Tâm Thánh Tôn thái độ như thế siêu nhiên, đó là trong tay có đầy đủ lực lượng. Chỉ cần mặt khác Thánh Tôn không tiến đánh Doanh Châu Đại Lục, không chọc giận với hắn, hắn liền mặc kệ bên ngoài mưa gió. Sinh Châu một trận chiến, ai nguyện ý đi ai đi. Nhưng hắn đã có thể khó khăn, trong tay hương hỏa còn kém không ít. Đến đơn độc đi tìm một chút mặt khác hai vị châu chủ. Nguyên châu chủ cận bay lên cùng Lưu châu chủ Khương Thần. Nhìn một chút có thể hay không kết minh. Còn lại châu chủ không đủ cùng mưu. Tụ quật châu chủ Anh Chiêu Vũ Thánh. Phượng Lân châu chủ Thương Hồn Điểu Vũ Thánh. Viêm châu chủ Hỏa Thử Yêu Thánh. Bay lượn ở vùng biển bầu trời. Hướng bản châu hướng đi mà đi. Thập Châu Tiên Cảnh hiện có 5 vị nhân thánh châu chủ, chỉ có 3 vị yêu thánh châu chủ, cùng với còn không ra đời châu chủ tổ châu. Tướng đối nhân tộc châu chủ tới nói, yêu tộc châu chủ ở vào thế yếu. Nhưng có thể chiếm 3 châu chỗ cũng không thể khinh thường. Người tụ theo loại, vật phân theo bầy. Chúng nó 3 châu thánh chủ tự nhiên đi càng thân cận một chút. Anh Chiêu Huyền, đối cái kia cảnh chủ vị trí, Sinh Châu cuộc chiến, ngươi có cái nhìn Thương Hồn Điểu một đôi cánh chim màu đen chậm rãi nhịp động, trên mặt ưu sầu, trầm giọng hỏi. Này Thập Châu Tiên Cảnh không thể so yêu giới. Nhân tộc thánh chủ chiếm 7 thành lớn ưu. Chúng ta yêu thánh chủ chiếm 3 thành. Chúng ta muốn đoạt hạ cảnh chủ đại vị, ép gặp đến bọn hắn hợp lại chèn ép chống lại, quá khó khăn. Anh Chiêu lạnh lùng nói. Chúng ta trước kia cát cứ một châu chỗ cũng có thể tiêu giao khoái hoạt, không nhận quản thúc. Chỉ khi nào sinh ra Thập Châu cảnh chủ, coi như nghe điều không nghe tuyên, vậy cũng nhất định thủ nhân tộc thánh chủ ước thúc cùng áp chế. Mong muốn giống như kiểu trước đây tiêu giao khoái hoạt, liền khó khăn. Hỏa Quang Thử Yêu Thánh khống chế Hỏa Vân thở dài nói. Dù sao đều tự tay ký xuống thánh giai khế sách, muốn đổi ý cũng khó. Anh Chiêu Huyên ý tứ là chúng ta chọn minh chủ mà tùy tùng Thương Hồn Điểu nói.

xuất lính Trường Châu, Nguyên Châu, Lưu Châu hạm đội. Những này nhân tộc tu sĩ hạm đội lộ ra chính quy đang nâng, sắp hàng kín không kẽ hở. Bọn hắn đã sớm thu vào tin tức, biết Huyền Tổ hai châu đại quân sắp đến, liền sớm xuất lính riêng phần mình liên quân ở chỗ này chờ đợi. Huyền Tổ hai châu chiến hạm không nhiều, mới ngàn chiếc, Thánh Tôn cũng mới tới hơn 20 vị, xem như ít nhất một phương. Tại chúng hạm đội ở giữa vùng biển, lẻ loi trơ trọi bay lên một chiếc khổng lồ ngàn trượng chiến hạm, không có treo bất luận cái gì cờ xí, tựa hồ là chuyên môn dùng để đàm phán nơi trốn ai u. Này hoan nghênh tư thế thật to lớn à, bọn hắn đây là ý gì? Dự định đánh một trận bốn phương đại hỗn chiến vẫn là dùng ba trận chiến một? Ba nhà cùng đi đánh chúng ta Quỷ Ngưu thấy đối diện hạm đội cực kỳ khổng lồ, không những không sợ, ngược lại toàn thân máu nóng sôi trào dâng lên, cười to nói: Huyền Tổ hai châu Thánh Tôn ít nhất, chiến hạm số lượng cũng ít nhất, nhưng lại không phải yếu nhất một phương. Huyền Châu Thánh Tôn trên dưới một lòng, sức chiến đấu mới là chúng Châu Thánh Tôn bên trong cường hãn nhất. Nếu là lấy ba đánh một, bọn hắn đã sớm xông lại, cũng không cần thiết tại chỗ chờ lấy. Xem ra, đây là nghĩ đánh một trận bốn phương đại hỗn chiến. Tất Phương lắc đầu nói. Tô Trần nhìn một cái Sinh Châu Đại Lục hướng đi lít nha lít nhít nhóm chiến hạm, gặp bọn họ chia làm tam đại khối, trong lòng đã có so đo. Dùng Anh Chiêu cầm đầu hơn 30 vị yêu thánh, dùng Bích Lạc Thượng Nhân cầm đầu hơn 30 vị thánh tôn, còn có Yêu Nguyên năm bè bảy mảng Sinh Châu năm 60 thánh. Bọn hắn tam phương ở giữa khẳng định là nói qua, thế nhưng không thể đồng ý, lại bởi vì đủ loại kiêng kỵ, không dám lẫn nhau khai chiến. Sưu một tên Nguyên Anh tu sĩ từ đằng xa bay tới, bay chống đỡ Huyền Tổ hạm đội phía trước, cung kính nói: Ta Thánh Chủ Bích Lạc Thượng Nhân cùng Anh Chiêu Thánh Tôn chờ chúng thánh đang đàm phán, thỉnh Tô Thánh đi tới đi, đi theo bọn hắn nói chuyện tốt, đi gặp bọn họ một chút. Tô Trần xuất lính Huyền Tổ hai châu hơn 20 người thánh tôn, hướng trong hải vực ở giữa cái kia chiếc lẻ loi trơ trọi khổng lồ chiến hạm bay đi. Sưu sưu chúng thánh bay thấp cử hạm, đã thấy chiếc chiến hạm này bung thuyền đã sớm làm sạch, tất cả đều là trên trăm phó thánh tôn chớ ngồi, chia làm phương hướng bốn phương, làm thành một vòng tròn lớn. Tụ Quật Châu Chủ Anh Chiêu, Trường Châu Bích Lạc Thượng Nhân, Sinh Châu chúng thánh các loại, có tới hơn 100 vị thánh tôn, các ngồi trong đó một phương, chỉ có phương Bắc trống không. Tô Thánh tới, ngồi Anh Chiêu uống rượu, ra hiệu một thoáng, nhìn Tô Trần. Tô Trần cũng nhìn nó liếc mắt, xuất lính Huyền Tổ chúng thánh tại phương Bắc Thánh Tòa ngồi vào vị trí. Tính toán ra, đây là Tô Trần lần thứ hai nhìn thấy Tụ Quật Châu Chủ Anh Chiêu. Lần trước vẫn là tại Kim Ô Giới Thần Cung. Này Anh Chiêu yêu thánh cũng không cao điệu, thế nhưng cực có chủ kiến, có chí tại tranh đoạt Sinh Châu, bắt lại Thập Châu cảnh chủ vị trí thánh tôn đều tụ tập ở chỗ này. Những cái kia không có tới thánh tôn, đối cảnh chủ vị trí nghĩ đến cũng không có hứng thú gì, không cần quản bọn họ. Chúng ta nơi này hết thảy bốn phương, ngoại giao trước, quân sự sau, trước nói chuyện riêng phần mình điều kiện, cùng danh giới cuối cùng. Đàm đến khép, vậy liền chết ít mấy cái thánh tôn. Không thể đồng ý, lại đánh ra một kết quả tới cũng không muộn. Chư vị nghĩ như thế nào? Anh Chiêu hướng chúng thánh nhóm nói ra. Bích Lạc Thượng Nhân cười cười, xem thường nói: Há, còn có thể nói chuyện gì? Trận này thánh chiến là tám vị châu chủ cùng một chỗ định ra tới. Chúng ta Thập Châu tiên cảnh hương hỏa địa bàn rõ ràng là không đủ dùng, thiếu gần hơn phân nửa. Thánh tôn số lượng quá nhiều, phải chết đi gần một nửa mới có thể khôi phục mấy trăm năm trước kia bình tĩnh. Tất cả mọi người là hóa thần thánh tôn, tu vi mặc dù cao có thấp có, nhưng tầm mắt khác nhau không phải quá lớn. Thập Châu tiên cảnh cái này khốn cục là cái thánh tôn cũng nhìn ra được, đối với cái này đều lòng dạ biết rõ. Ta cũng không có gì tốt không dám nói. Muốn nói đánh xong một trận về sau, chúng ta đang ngồi chết đi hơn phân nửa, còn lại mọi chuyện đều tốt nói chuyện. Chia xong hương hỏa địa bàn, riêng phần mình về nhà, thiên hạ quay về Thái Bình. Anh Chiêu lắc đầu, cái khác là không có gì để nói. Chỉ nói một điểm. Này Thập Châu cảnh chủ người nào tới làm là ngươi Bích Lạc thượng nhân? Vẫn là Tô Thánh? Hoặc là ta Anh Chiêu tới làm hay hoặc là các ngươi ai nguyện ý rời khỏi cảnh chủ chi tranh? Duy trì cái khác thánh tôn tới làm chỉ cần xuất ra nổi giá tiền. Cũng có thể đàm nó chỉ Tô Trần. Bích Lạc thượng nhân. Còn có chính nó. Chân chính có thể vấn đỉnh Thập Châu cảnh chủ cũng chỉ bọn hắn ba vị thủ lĩnh cấp thánh tôn. Sinh Châu chúng thánh chẳng qua là tới tham gia náo nhiệt. Bích Lạc thượng nhân lập tức trầm mặt. Hắn dĩ nhiên ngấp nghé Thập Châu cảnh chủ vị trí. Một khi có thể trở thành cảnh chủ, thu hoạch hương hỏa hơn xa với cái khác thánh tôn. Mang ý nghĩa có khả năng thu hoạch được 2-3 cái tiên tinh. Tu luyện tới hóa thần hậu kỳ đỉnh phong. Trong tay có 2-3 miếng tiên tinh. Cơ hồ xác định vững chắc có thể đạp vào cảnh giới đại thừa. Chuyện tốt như vậy, ai không muốn? Nếu như Anh Chiêu duy trì Tô Thánh, hoặc là Tô Thánh duy trì Anh Chiêu, như vậy ngay lập tức sẽ sinh ra một tên thắng được người. Hắn lo lắng nhất liền là Anh Chiêu liên thủ với Tô Thánh, vậy hắn liền không có chút nào hy vọng. Cảnh chủ vị trí đối giá quá cao, ai cũng ra không nổi. Vẫn là muốn xem nắm đấm của ai cứng hơn chúng ta nơi này bốn nhà. Vẫn là đánh một trận đi. Bằng không mọi người trong lòng đều không phục, còn nhỏ đánh. Vẫn là đánh lớn. Ta phụng bồi nhỏ đánh. Chính là trong chúng ta chọn vài vị đi ra đánh một trận. Đánh lớn chính là toàn quân áp lên. Tô Trần cười cười. Bích Lạc thượng nhân hơi nheo mắt lại. Khóe miệng nhảy lên. Cười nói. Hát. Tô Thánh tựa hồ đã tính trước. Cảm giác mình nắm đấm đủ cứng. Có thể đem chúng ta tam phương tất cả đều đánh ngã, nếu thật có thể lấy một địch ba. Ta đây Bích Lạc thượng nhân cúi đầu thần phục. Cũng là có thể. Tô Trần không có nhận hắn châm ngòi. Vẻ mặt tùy ý. Nói. Chúng ta nơi này bốn nhà. Đều ra năm tên thánh tôn. Tới một trận bốn phương hỗn chiến. Nhỏ đánh một trận thử một chút, đánh xong. Đoán chừng này cảnh chủ người nào tới làm. Tất cả mọi người trong lòng hiểu rõ. Thành trước đánh một trận lại nói, chúng ta bốn phương đều ra năm tên thánh tôn, liền dùng này tòa cử hạm làm chiến trường. Sinh tử bất luận, chạy ra cử hạm bên ngoài tức là tự động nhận bại. Anh Chiêu cũng là gọn gàng mà linh hoạt đồng ý. Mặc kệ kết quả cuối cùng như thế nào, không đánh trận này ai cũng không sẽ tâm phục khẩu phục. Tô Trần đề nghị này, bọn hắn cũng có ưu thế. Bọn hắn ngoài ra tam phương bên trong, có không ít đều là hóa thần trung hậu kỳ. Ít nhất tại tu vi cảnh giới bên trên chiếm tiện nghi. Ta là tiên phàm 79 chương 789 đổ chiến đặt cược phẩm chúng thánh đối trận này ước chiến từ không có ý kiến. Mà lại quy củ đối tất cả mọi người một dạng. Cũng không có ai có thể chiếm tiện nghi. Bốn phương chúng thánh cắt lưu lại năm tên thánh tôn ở này chiếc ngàn trượng cử hạm phía trên chuẩn bị bốn phương cuộc chiến. Ngoài ra chúng thánh đều lui về ngoài mấy trăm dặm riêng phần mình trận doanh quan sát trận chiến này. Rất nhanh. Cử hạm chỉ còn lại có thực lực cường hãn nhất 20 tên thánh tôn. Các cứ bung thuyền phương hướng bốn phương tám hướng. Lẫn nhau tương vọng. Phương Đông thuyền thủ vị trí. Là tụ quật Châu Anh Chiêu. Phượng Lân Châu Thương Hồn Điểu, Viêm Châu Hỏa Quang Thử ba tên châu chủ, cùng với Đại Địa Bảo Hùng, Kim Giác Cuồng Ngưu này hai tên hóa thần hậu kỳ mạnh mẽ yêu thánh. Hồ Anh Chiêu điên cuồng gào thét một tiếng, đột nhiên bày ra một đôi cánh khổng lồ, hiển lộ ra nó chân thân. Rõ ràng là một đầu hai cánh thân ngựa hổ văn kỳ thú. Hai cánh như băng tinh lợi kiếm dốc đứng, ma sát ra băng tiếng leng keng. Toàn thân khí tức nghiêm nghị, uy phong lẫm liệt. Nó xuất thân cao giai yêu tộc, băng hệ thiên phú rất tốt, hóa thần hậu kỳ đỉnh phong cảnh giới mạnh mẽ thực lực, để nó xưng hùng một châu chỗ. Thương Hồn Điểu cũng là dực tộc yêu thánh, toàn thân cánh chim làm màu xanh tím, đẹp đẽ vô cùng, nhưng sắc mặt tựa hồ thiên sinh liền mang theo vô cùng ưu thương cùng oán niệm. Cùng mặt khác chúng thánh hoàn toàn khác biệt, nó cũng không phải là ngũ hành hệ yêu tu, mà là chủ tu thần niệm hệ, có được cực kỳ cường đại thần niệm lực công kích,

bắt đầu toát ra khói xanh lượn lờ. Chiến đấu bắt đầu. Ngoài ra tam phương chúng thánh chưa có động tác. Đã thấy anh Chiêu bỗng nhiên vung ra một cái màu đen cầu túi. Nện ở cứng rắn thuyền giáp lên. Phúc màu đen cầu túi trong nháy mắt bạo liệt bắn ra một cỗ đậm đặc như mực sương mù bọt biển. Cỗ này khói đen đem anh Chiêu, Thương Hồn Điểu, Hỏa Quang Thử cùng Gấu Thánh, Châu Thánh chờ năm thánh trực tiếp bao phủ. Hình thành một cái như to lớn bọt biển. Cấp tốc hướng bốn phía khuyết tán. Rất nhanh bao phủ chỉnh chiếc ngàn trượng cự hạm. Cơ hồ là trong khoảnh khắc. Này đoàn to lớn mực đậm sương mù bao phủ cự hạm. Bên ngoài hoàn toàn thấy không rõ lắm cự hạm bên trong động tĩnh. Cự hạm bên trong chúng thánh cũng lẫn nhau thấy không rõ chỗ phương vị. Chúng ta rút lui trước. Để bọn hắn đi đấu anh Chiêu khóe miệng lộ ra một vệt băng lãnh ý cười. Mang theo bên cạnh Thương Hồn Điểu, Hỏa Quang Thử chờ yêu thánh. Dùng tốc độ cực nhanh lui hướng cự hạm buồng nhỏ trên tàu lối vào. Bung thuyền có bốn phương thánh tôn, rất dễ dàng lâm vào một trận vô tự chém giết. Chỉ cần đánh lên đến, không có ai có thể tùy tiện tại bốn phương hỗn chiến bên trong chiếm được tiện nghi. Trước đánh lên đến mấy phương khẳng định tổn thất nặng nề. Thượng sách không thể nghi ngờ là tránh đi ban đầu hỗn chiến, bảo tồn thực lực của chính mình. Anh Chiêu lui hướng buồng nhỏ trên tàu hướng đi. Dự định tránh đi đợt thứ nhất loạn chiến. Nhường cách khác tam phương trước đánh. Cuối cùng lại lựa đi ra nhặt đào tử. Buồng nhỏ trên tàu lối vào ngay tại cách đó không xa. Mặc dù cách khác tam phương thánh tôn đều thấy được. Thế nhưng bọn hắn không dám tùy tiện tiến vào buồng nhỏ trên tàu. Chiếc thuyền này là anh Chiêu mang tới chiến thuyền. Trong khoang thuyền kết cấu cực kỳ phức tạp. Nơi nào có cơ quan cùng bẫy dập bố trí. Chỉ có nó mới rõ ràng nhất. Mặt khác thánh tôn khẳng định không dám mạo hiểm đi sâu. Kể từ đó, hắn liền có cơ sẽ thao túng trận chiến đấu này kết quả cuối cùng. Khổng lồ chiến hạm bung thuyền, hoàn toàn yên tĩnh im ắng. Ngoại trừ anh Chiêu một phương lui hướng buồng nhỏ trên tàu bên ngoài. Ngoài ra tam phương không có bất cứ động tĩnh gì. Chẳng qua là lặng yên chậm rãi di chuyển vị trí. Để tránh lọt vào tập kích. Sự biến hóa này tới có chút đột nhiên. Bọn hắn trước tiên đều tuyển dùng thủ chờ công. Dùng ứng đối khả năng xuất hiện tập kích. Bích Lạc Thượng Nhân nổi bật đốt vẻ mặt căng cứng, tầm mắt nhìn chòng chọc vào trong hắc vụ cái khác ba phương hướng động tĩnh. Chiếc chiến hạm này là tổ quật châu mạnh nhất chiến hạm chủ lực. Bên trong hạm bên ngoài khẳng định bố trí có hàng loạt trận pháp cùng cơ quan bấy dập anh Chiêu thế mà còn dùng như thế thấp hèn thủ đoạn. Nghĩ muốn gây ra hỗn loạn. Đục nước béo cò. Ta đánh giá hắn trốn đến trong khoang thuyền đi thật xảo quyệt. Bích Lạc Thượng Nhân cắn răng. Nổi bật huyên, chúng ta bây giờ nên làm như thế nào đi thuyền thủ đài cao. Mũi tàu bung thuyền trên đài cao có một ngụm lộ thiên ngũ giai linh năng trọng pháo. Tầm bắn xa uy lực lớn, có tác dụng lớn. Không sai, đi trước chiếm trước chỗ này vị trí có lợi. Anh Chiêu nếu là trốn tránh không ra. Chúng ta dứt khoát dùng trọng pháo. Nắm thuyền bung thuyền đánh xuyên qua. Nắm buồng nhỏ trên tàu đánh hắn ra tới Bích Lạc Thượng Nhân nổi bật đốt cùng ngoài ra bốn tên thánh tôn. Hướng thuyền thủ đài cao hướng đi. Gấp bay qua. Trong khoảnh khắc, bọn hắn năm thánh liền bay chống đỡ mũi tàu chiếm trước cao cao pháo đài. Để bọn hắn mừng rỡ là thế mà không ai cùng bọn hắn đoạt khối này điểm cao. Trên đài cao linh năng trọng pháo đối chiến hạm bên ngoài phương xa bị một cây khóa sắt một mực khóa lại. Bích Lạc Thượng Nhân một đao đem khóa lại trọng pháo xiềng xích chặt đứt. Đem trọng pháo tối om họng pháo. Thay đổi hướng đi. Nhắm ngay thuyền bên trong phương hướng. Môn này trọng pháo uy lực cực cường, đoán chừng có khả năng một pháo đánh xuyên qua thuyền thân thể. Cho trọng pháo lắp linh thạch bổ sung năng lượng nhắm ngay chiến hạm trung ương, người nào ngoi đầu lên. Liền oanh ai. Sinh Châu năm tên thánh tôn cầm trong tay thánh thuẫn cùng pháp khí, chăm chú thủ tại cùng một chỗ, có chút ngây người. Bọn hắn nguyên bản suy nghĩ cái khác tam phương đều thực lực mạnh mẽ, lẫn nhau coi là đối thủ cạnh tranh. Sinh Châu vài vị thánh tôn yếu nhất. Chẳng qua là quần chúng. Bồi thái tử đọc sách mà thôi. Khẳng định không phải cái khác tam phương để nhất mục tiêu. tam phương lẫn nhau đánh lên đến, bọn hắn này yếu nhất Sinh Châu Thánh Tôn, nói không chừng còn có cơ hội kiếm tiện nghi. Hiện tại, cự hạm bên trên một mảnh đen nhánh, liền đối thủ đều thấy không rõ. Một trận còn thế nào đánh, làm sao bây giờ, không có cách. Tại chỗ tử thủ đi, chúng ta người nào cũng không khai chọc. Người nào tới đánh chúng ta, chúng ta liền đánh người đó, không chúng ta đi chiến trong thuyền cột buồm khu. Nơi đó phong cương lực lượng lớn nhất, khói đen cũng mỏng manh. Cột buồm bên trên cánh buồm có phong hệ đại trận, có thể khiến chiến hạm phi huyền trên không. Chúng ta có khả năng lợi dụng này phong hệ đại trận, xua tan cử hạm bên trên khói đen. Nếu là bọn họ tập kích chúng ta, trong lúc nguy cấp, thậm chí có khả năng đem cử hạm cột buồm phong hệ đại trận hủy đi, khiến cho chiến hạm rơi xuống biển cả. Mọi người cùng nhau rơi biển, cũng không quan trọng thắng bại. Côn Thánh cùng Huyền Vũ cảnh giác đứng bên ngoài, ngăn tại Tô Trần đám người đằng trước, để phòng ngoại giới tập kích. Mực Trương Yêu Thánh mực nước bóng, có thể trôi nổi trong không khí, không đục, gần như hoàn toàn che đậy tầm mắt, ngăn cách thanh âm, ngăn chặn thần niệm dò xét. Tô Trần nhìn thấy mực đậm sương mù bao phủ toàn hạm, không khỏi sắc mặt chìm xuống. Hắn trước kia tại Đông Hải tu tiên giới, cùng Mực Trương Yêu thường xuyên liên hệ, hết sức quen thuộc bọn chúng này chút mực nước thủ đoạn, thường xuyên lợi dụng loại thủ đoạn này đào thoát truy sát. Không nghĩ tới, anh Chiêu trong tay có một cái Mực Trương Yêu Thánh mực cầu túi, bắn ra nhiều như vậy yêu thánh cấp mực trương mực nước. Này khói đen vô cùng đậm đặc trôi nổi trên không, ngưng tụ không tan. Quỷ Ngưu thi triển thần thông, đưa tay nắm vào trong hư không một cái, đem phủ cận mảnh nhỏ mấy trượng phương viên sương mù màu đen nắm trong tay. Này mảnh mấy trượng sương mù màu đen tan biến, tầm mắt lập tức rõ ràng. Nhưng cách này cũng tổn hao nó yêu lực. Quỷ Ngưu nhích miệng cười một tiếng, điêu trùng tiểu kỹ mà thôi, này mực nước yêu thánh cầu túi hiệu quả cũng là duy trì hơn nửa canh giờ bất quá. Chờ sương mù tản, một trận thời hạn cũng đã đến. Có muốn không, ta thi triển ra đại thần thông phong hệ pháp thuật, xua tan này mảnh mực đậm sương mù. Tô Trần suy nghĩ một chút, lắc đầu, cưỡng ép xua tan chiếc này ngàn trượng cử hạm bên trên mực đậm sương mù, sẽ hao tổn hàng loạt pháp lực. Chiếc này cử hạm khói đen, cơ hồ có khả năng phế bỏ ngươi một nửa pháp lực, sức chiến đấu sẽ suy yếu rất nhiều. Anh Chiêu khẳng định đã sớm tính toán đến, hy vọng dùng này mực Trương Yêu Thánh túi mực tiêu hao cái khác thánh tôn pháp lực. Chiếc này cử hạm là anh Chiêu mang tới, nó quen thuộc chiếc thuyền này thể kết cấu, hiển nhiên là sớm đã có chuẩn bị, dự định bằng vào ưu thế về địa lý tới công kích những đối thủ khác. Khó trách nó đối trận này đổ chiến đáp ứng sảng khoái như vậy. Đợi khi tìm được nó, nhìn ta một mồi lửa đem nó lông vũ toàn đốt rồi. Tiểu Hỏa Phượng hừ một tiếng, chúng ta làm sao bây giờ đưa nó bắt tới? Tô Trần rất nhanh có chủ ý, vung tay áo một cái, lập tức nhóm lớn bí kim, bí ngân, bí đồng, bí sắt phệ linh phi kiến vô thanh vô tức bay ra. Chúng nó như một đoàn ổ kiến nổ tung, hướng bốn phía cấp tốc huyết tán ra. Cự hạm buồng nhỏ trên tàu, anh Chiêu, Thương Hồn Điểu, Hỏa Quang Thử chờ thánh tôn đang ở phức tạp trong khoang thuyền tốc độ cao đi xuyên. Buồng nhỏ trên tàu tầng dưới chót có một tòa trận pháp đầu mối, có thể khống chế chiếc này cự hạm bên trong chỗ có cơ quan trận pháp. Thậm chí lợi dụng chiếc này cử hạm bên trong cơ quan trận pháp tới công kích cái khác thánh tôn. Anh Chiêu bỗng nhiên đã nhận ra cái gì, bén nhạy dừng lại, tay nắm vào trong hư không một cái, bắt lấy dấu ở phủ cận khói đen bên trong một đầu lớn chừng quả đấm màu vàng kim phi kiến. Rất nhanh, nó lại tại trong khoang thuyền phát hiện mặt khác hai cái màu bạc cùng màu đồng phi kiến. Này mấy con phi kiến tại trong lòng bàn tay của nó yêu nguyên hung thần áp sát, dương nanh múa vuốt, vô cùng hung hãn. Đồ vật gì nó nhớ kỹ, trên chiếc thuyền này cũng không có này loại màu vàng kim phi kiến tồn tại. Hiển nhiên là từ bên ngoài đến phi kiến tiến vào trong khoang thuyền tới. Người nào thả ra Bích Lạc Thượng Nhân, vẫn là Tô Thánh, bất kể là ai, khẳng định là có người điều khiển chúng nó. Này loại côn trùng có cánh, khẳng định cùng chủ nhân của bọn chúng tâm ý tương thông. Đáng chết. Hành tung của chúng ta đã bại lộ này trong khoang thuyền tình huống. Chỉ sợ không có cái gì bí mật. Anh Chiêu tầm mắt phát lạnh. Thuận tay bóp. Muốn đem nó bóp nát. Lại phát hiện đại lực thế mà không có thể đem nó bóp chết. Này màu vàng kim phi kiến thế mà có chút lợi hại, sắc mặt của nó biến ngưng trọng. Này phi kiến có chút lợi hại, chủ nhân của bọn chúng chỉ sợ không đơn giản. Đồng thời bung thuyền. Hử Tô Trần bỗng nhiên mở mắt ra, hướng bung thuyền dưới đáy thật sâu nhìn một cái. Cự hạm bị khói đen che phủ, che đậy ngăn cách thần niệm. Có thể là hắn tầm mắt đã siêu việt khói đen. Cự hạm bung thuyền. Thấu thì đến buồng nhỏ trên tàu tầng dưới chót. Thấy được anh Chiêu yêu thánh. Chiếc này cự hạm trong ngoài. Trải rộng hàng mấy ngàn phệ linh phi kiến. Cái gì cơ quan bấy dập. Đã không có bí mật gì có thể nói. Chiếc này cự hạm bên trên uy hiếp lớn nhất chính là anh Chiêu một đám thánh tôn. Trước diệt chúng nó lại nói oanh côn thánh một cước đạp ở bung thuyền. Kinh khủng côn chi thần lực. Đạp vỡ lục giai thần một bung thuyền. Gỗ vụn bắn ra bốn phía, lộ ra một cái rộng mấy chục trượng, mấy trăm trượng sâu hang lớn. Thật sâu hang, xuyên thấu tầng tầng buồng nhỏ trên tàu, bất ngờ xuất hiện tại anh Chiêu trên đỉnh đầu. Anh Chiêu kinh hãi ngẩng đầu. Ngạc nhiên thấy được Tô Trần. Côn Thánh. Huyền Vũ. Hỏa Phượng cùng Quỷ Ngưu. Từ trên trời giáng xuống. Ta là tiên phàm 79 chương 791 năm thánh toàn bại không tốt. Anh Chiêu ngẩng đầu. Trông thấy Huyền Châu năm thánh thân ảnh phá vỡ trên đỉnh đầu tầng tầng bung thuyền. Từ trên trời giáng xuống giết tới đây. Không khỏi vẻ mặt kinh biến. Trong lòng giật mình. Nó vạn không ngờ rằng. Tô Trần. Côn Thánh cùng một bọn thế công như thế mãnh liệt. Tới nhanh như vậy nó cùng thương hồn điểu. Hỏa Quang thử chờ vừa mới trốn buồng nhỏ trên tàu tầng thứ ba khoang chỗ sâu. Phát hiện mấy con kỳ quái kim ngân phi kiến. Một cái thoáng qua ở giữa. Tô Trần liền phát hiện vị trí của bọn nó. Trực tiếp tới tập. Mà lại Côn Thánh một cước phá vỡ bung thuyền trực tiếp công đỉnh. Phải biết đây chính là một chiếc lục giai cử hạm. Bung thuyền đều là phi thường thâm hậu mà kiên cố lục giai thần gỗ tích. Bình thường hóa thần thánh tôn. Dù cho dùng ngũ giai phi kiếm phách chạm, cũng khó có thể lỗ rách. Nhiều lắm là chém cách một thước sâu lỗ nhỏ. Mong muốn theo bung thuyền đánh xuyên qua một cách hơn 10 trượng lỗ lớn. Lỗ rách mà vào. Trong thời gian ngắn cơ hồ là không thể nào làm được. Thế nhưng Côn Thánh thần lực quá cường đại, một cước đạp phá mấy trăm trượng sâu buồng nhỏ trên tàu hết thảy bung thuyền. Lực đạo này gần như sắp muốn so sánh một tên dùng thân thể thần lực lấy xưng đại thừa thần tôn thương hồn điểu. Hỏa Quang Thử. Kim Giác Cuồng Ngưu cùng Đại Địa Bảo Hùng chờ bốn tên hóa thần thánh tôn. Thấy mấy trăm trượng bung thuyền trong nháy mắt phá toái. Đều là kinh hãi tê cả da đầu. Chúng nó tính là lần đầu tiên thấy được Côn Thánh cường hãn thần lực. Mạnh mẽ khủng khiếp, căn bản không giảng đạo lý. Cái này là trong truyền thuyết Côn Thánh. Đã từng có Côn Thánh uy lâm thập châu tiên cảnh. Khiến cho chúng thánh thần phục. Trở thành cảnh chủ. Hôm nay chúng nó cuối cùng cảm nhận được. Năm đó chúng thánh nhóm lòng mang sợ hãi. Băng Phong Anh Chiêu kêu to một tiếng. Sau lưng nó một đôi to lớn cánh băng đột nhiên vỗ. Một cỗ cường đại băng phong lực lượng. Hướng lên trên phương lỗ sách phong đi. Cố gắng ngăn cản Tô Trần chờ năm thánh xông vào buồng nhỏ trên tàu. Nó hai cánh vung ra một mảnh thâm hàn khí băng tuyết. Cơ hồ trong nháy mắt kết thành một khối rộng mấy chục trượng. Trăm trượng thâm hậu tầng băng. Đem lỗ sách một mực cho bù phong bế. Băng phong lực lượng lan tràn ra, hướng thuyền bung thuyền kéo dài ra. Anh Chiêu cũng không hy vọng này tầng băng có thể trở ngại bao lâu. Chỉ cần tranh thủ đến mấy tức thời gian. Để chúng nó từ đó thoát thân. Vọt tới cử hạm trung tâm khởi động toàn hạm trận pháp là được rồi. Cử hạm bên trong có nhiều tòa uy lực cực lớn trận pháp. Cơ quan. Bấy dập. Có thể giúp nó kéo dài thời gian dài. Dùng ra sức bảo vệ nó không chiến bại. Côn Thánh xông vào trước nhất. Sắc mặt băng lãnh. Một chân oanh ra. oanh răng rắc dày đến trăm trượng tầng băng trong nháy mắt bị nện đập tan. Này tầng băng lực phòng ngự, so lục giai bung thuyền còn yếu ớt, căn bản không ngăn cản được bước tiến của nó. Côn đủ, liền là nó côn đuôi. Mấy trăm dặm dài đuôi cá, ẩm chứa ngàn tỷ quân lực. Côn đuôi vung lên như núi sông áp đỉnh, căn bản ngăn cản không nổi. Trốn anh chiêu thấy băng phong lớn thần thông phép thuật, cũng ngăn không được côn thánh. Lập tức từ bỏ cận thân đối kháng, hai cánh dương ra thoát ra bay nhanh chóng mà đi, để tránh bị côn thánh đuổi kịp. Thương hồn điểu, hỏa quang thử, kim giác cuồng ngưu, đại địa bảo hùng chờ thánh tôn rất có ăn ý. Hướng khác biệt hướng đi phi tốc bỏ trốn. Côn thánh thần lực quá mạnh, đối kháng chính diện không có phần thắng chút nào. Thế nào sợ chúng nó năm thánh hợp lại, lực đạo cũng không chống đỡ được côn thánh lực. Chúng nó phân tán ra đến, dự định chia ra trước đem Huyền Châu cái khác bốn tên thánh tôn từng cái hạ gục. Cuối cùng cùng một chỗ hợp lực vây quét côn thánh. Có lẽ dạng này mới có hy vọng cuối cùng chiến thắng Huyền Châu thánh tôn. Côn thánh nhanh chân truy hướng anh chiêu tan biến phương hướng. Anh chiêu băng hệ thiên phú và yêu pháp có chút lợi hại. Thế nhưng côn thánh đối với cái này không quan trọng. Nhất lực phá vạn pháp. Huống hồ, nó là Bắc Minh chi côn. Sinh tồn ở băng hàn chi hải bên trong. Da dày thịt khô. Đối băng hệ kháng tính cũng cực cao. Băng phong lực lượng đông lạnh không được nó. Anh chiêu tại trước mặt nó, không có bất kỳ cái gì mảy may phần thắng. Hỏa phượng hóa thân một tên dáng người nhẹ nhàng mỹ thiếu nữ. Thân mang một bộ hỏa diễm bùng cháy đuôi phượng váy. Dưới chân một đôi giày. Mi tâm một điểm phượng nốt ruồi. Trên trán đứng vững một nhánh cao cao hỏa sắc phượng vũ. Nàng như tiên tử. Ngự không phi hành. Nhẹ nhàng chỉ vào hư không liền bay ra trăm trượng. Hướng hỏa quang thử truy sát mà đi. Nàng đã là thánh tôn, mặc dù mới hóa thần sơ kỳ, nhưng tuyệt không ảnh hưởng nàng truy sát một tên hóa thần hậu kỳ hỏa quang thử yêu thánh. Nàng hỏa pháp uy lực còn mạnh hơn hỏa quang thử rất nhiều. Phượng tộc đối thử tộc càng là thiên sinh khắc chế. Hỏa quang thử thấy hỏa phượng thế mà hướng nó đuổi theo, không khỏi cả kinh hồn bay lên trời, liều mạng chạy trốn. Liền phóng thích hỏa diễm ngăn cản hỏa phượng đều không dám. Nó thân là Viêm Châu chi chủ, an hiểu nhất không gì bằng hỏa hệ yêu pháp. Hỏa pháp uy lực mạnh mẽ, có thể đốt đại sơn, có thể đốt biển cả. Thế nhưng duy chỉ có không đối phó được hỏa phượng. Dùng hỏa diễm công kích hỏa phượng thánh tôn quả thực là cho nàng gãi ngứa ngứa, mang tới không được bất cứ thương tổn gì. Ngược lại sẽ bị nàng cho ngầm chiếm hấp thu, dùng tới phản công trở về. Nhận lấy cái chết, hỏa phượng ngự không tốc độ cực nhanh, mấy tức bay tới hỏa quang thử yêu thánh đỉnh đầu. Phượng trường vỗ giữa không trung, lập tức hiển hiện một đầu rào rạt bùng cháy mấy chục trượng phượng trảo. Hào quang chậm chậm hướng hỏa quang thử chộp tới. Hỏa quang thử yêu thánh cả kinh sợ vỡ mật, nhưng cũng không muốn ngồi chờ chết, thê lương hét lên một tiếng, đột nhiên vươn mình phản bổ nhào qua. Trong miệng bắn ra một mảnh rào rạt hỏa diễm tường. Phượng trảo không trở ngại chút nào xuyên thấu hỏa diễm tường trở nên càng lớn chộp vào hỏa quang thử yêu thánh trên thân. Chít, hỏa quang thử yêu thánh thân trong nháy mắt nhiều mấy cái lỗ máu. Không khỏi tiếng kêu rên liên hồi. Tại trong khoang thuyền quay cuồng. Nó thành cái thứ nhất không may chiến bại yêu thánh một phương hướng khác, Huyền Vũ truy đuổi. Đại địa bảo hùng. Giống đại địa bảo hùng đang ở buồng nhỏ trên tàu bên trong lối đi chân phát chạy như điên. Gấu mắt lói lên một đảo hung quang. Bỗng nhiên cong người. Một trưởng hướng sau lưng đuổi theo Huyền Vũ đánh ra. Yêu hùng tộc da dày thịt béo. Thổ hệ lực phòng ngự cực cường. Đồng dạng dùng thần lực lấy xưng đương nhiên. Cùng côn thánh loại kia biến thái thần lực dĩ nhiên vô phương đánh đồng. Huyền Vũ nhẹ hừ một tiếng. Gia tốc chính diện hướng đại địa bảo hùng đụng tới. Oanh một hồi đất rung núi chuyển. Đại địa bảo hùng cảm giác mình bị một khối thật dày huyền thiết tấm đụng vào. Trực tiếp đụng bay ra bên ngoài mấy chục trượng. Đụng vào thật dày cách kho bung thuyền mới vừa dừng lại. Đại địa bảo hùng một hồi đầu váng mắt hoa đứng lên. cảm giác hùng trưởng nhói nhói. Cúi đầu xem xét. Mới kinh hãi phát hiện nó hùng trưởng bị gai ngược cắt đứt miệng máu rơi. Đối diện. Huyền Vũ cũng bị bắn ngược trở về. Nhưng nó toàn thân bao trùm một tầng huyền vũ giáp. Lại là không có có thủ thương. Muốn nói ra dày thịt khô đại địa bảo hùng thổ ra gấu giáp phòng ngự phải kém huyền vũ giáp một cách đại cấp bậc. Gấu thánh ngẩng đầu đã thấy huyền vũ lần nữa hướng nó đánh tới. Đại địa bảo hùng thầm mắng một tiếng, lần này không dám lại đi dùng hùng trưởng đập huyền vũ, quay người liền trốn. Trước kia nó còn muốn lấy chính mình tu vi cảnh giới cao, có thể khi dễ một thoáng hóa thần sơ kỳ huyền vũ yêu thánh. Thế nhưng đấm máu giáo huấn để nó biết căn bản này đừng đùa. Thực lực của nó, căn bản không gây thương tổn huyền vũ yêu thánh. Chỉ có bị ngược phần gào ầm ầm trong khoang thuyền. Bị hai đầu điên cuồng ngưu yêu. Cha đạp rối tinh rối mù. Quỷ ngưu đuổi kịp kim giác cuồng ngưu. Hai con ngươi xích hồng. Gào thét một tiếng hóa thành một đầu cuồng ngưu. Bàn chân sinh mây. Quanh thân một mảnh hơi nước bao phủ. Cúi đầu đột nhiên ra tốc sông đụng tới. Nó ra tốc quá nhanh, kim giác cuồng ngưu căn bản chạy không thoát. Kim giác cuồng ngưu có chút lo nghĩ, quỷ ngưu là nó bản tộc cao đẳng yêu tộc, thế nhưng muốn so nó lợi hại rất nhiều. Ngưu tộc bên trong có thể cùng quỷ ngưu một trận chiến cực ít dù sao. Đồng thời có được phong, lôi, nước tam hệ yêu pháp thiên phú. Chỉ có quỷ ngưu nhất tộc. Nó thấy chạy không thoát, cũng quyết tâm liều một phát, lập tức xoay người lại, điên cuồng va về phía quỷ ngưu. Thân là ngưu tộc bản gia, dĩ nhiên muốn dùng giác đấu tới một quyết thắng thua. Kim giác cuồng ngưu một đôi kim giác vô cùng sắc bén, thậm chí có thể đem lục giai bung thuyền đâm xuyên ra một cái lỗ thủng. Nếu là có thể đâm trúng quỷ ngưu châu thân thể cũng sẽ để nó thụ thương, nhưng muốn đâm trúng mới được. Khoảng cách song phương số hơn 10 trượng. Ti thử quỷ ngưu độc sừng châu đột nhiên nổ bắn ra một đạo cánh tay to ô sắc lôi điện. Trong nháy mắt phích lịch mà ra. Đánh vào đối diện vọt tới kim giác cuồng trên thân châu. Kim giác cuồng ngưu bị lôi điện đánh một hồi mãnh liệt run rẩy. Lông châu nhô lên. Hai con ngươi mất cháy. Mất đi hướng đi cảm giác. Kém chút một cách lảo đảo. Ầm, kim giác cuồng ngưu bị quỷ ngưu một góc đè vào ngực trực tiếp đụng bay ra ngoài, nện xuyên một mảnh khoang. Thắng bại lập thấy rõ ràng kim giác cuồng ngưu rằng co. Tại ngực lỗ máu nhói nhói phía dưới. Đầu óc một thoáng tỉnh táo lại. Nó không có lại quay người nghênh chiến, mà là hoảng hốt mà chạy. Thảm thương thúc giục chính là nó chạy trối chết tốc độ, so ra kém quỷ ngưu truy kích tốc độ. Quỷ ngưu có thể là tinh thông phong hệ yêu pháp. Phong hệ yêu pháp ra tốc phía dưới. Thậm chí có thể đuổi kịp dực tộc yêu thánh. Răng rắc oanh, kim giác cuồng ngưu lần nữa bị một tia chớp đánh trúng. Sau đó lại bị một cỗ man hoang thần lực cho đột nhiên đụng bay. Thê thảm đâm ra bên ngoài mấy chục trượng. Răng rắc oanh lại một lần bị đụng bay. Kim giác cuồng ngưu yêu thánh lần thứ ba sắp chết gơ. Y. U. Nơ. Gơ. Răng. Thất tha thất thiểu. Dưới chân phù phiếm vô lực. Sắp đứng không vững. Cơ hồ liền tâm muốn chết đều có. Tất cả mọi người là ngưu tộc bản gia. Liền không thể cho nó lưu chút mặt mũi sao? Tô Trần lại là truy sát thương hồn điểu yêu thánh. Thương hồn điểu dương cánh gấp trốn. Chạy ra mấy trăm trượng có hơn. Quay đầu liếc mắt nhìn. Phát hiện chỉ có Tô Thánh một mình đuổi theo. Nó lập tức mừng rỡ. Thậm chí trong lòng nổi lên cười lạnh. Tô Thánh là Huyền Châu chi chủ. Mặc dù nó đến nay cũng không hiểu. Vì cái gì cường đại như Côn Thánh. Oai hùng như Huyền Vũ. Kiêu ngạo như Hỏa Phượng. Độc lai độc vãng man hoang quỷ ngưu. Chúng nó tại sao phải tùy tùng Tô Trần thế nhưng. Không quan hệ. Chỉ đánh bại Tô Trần đem hắn đánh giết. Huyền Châu chúng thánh liền năm bè bảy mảng. Nhân tộc thiên sinh người yếu, đây là vết thương chí mạng. Nhân tộc này hóa thần trung kỳ bốn tầng thánh tôn. Lại dám theo đuổi giết nó này hóa thần hậu kỳ yêu thánh. Quả thực là không muốn sống nữa, chẳng lẽ không biết. Nó thương hồn điểu. Chính là thần niệm siêu tuyệt yêu thánh sao? Thương hồn điểu nhất tộc. Thiên sinh chính là thần niệm vô cùng cường đại. là cái khác cùng giai yêu tộc gấp 10 lần, mấy hơn gấp 10 lần. Thần niệm thậm chí cường đại đến có khả năng thương tới kẻ địch nguyên thần, khiến cho kẻ địch nguyên thần âm hồn bị thương nặng, thần trí trong nháy mắt thất thường, lâm vào một mảnh trắng xóa bên trong, phải kể tới hơi thở mới có thể khôi phục tới. Vì vậy mới có thương hồn uy danh, mặc dù chỉ là trong nháy mắt thần niệm công kích, nhưng đủ để nó xếp ngược lại Tô Trần. Tô Trần thánh tôn chết rồi. Huyền Châu chúng thánh mặc dù vô cùng cường đại, thế nhưng đánh mất chủ tâm cốt, khẳng định sẽ lâm vào một trận đại nổi loạn. Này thương hồn điểu há miệng, bộc phát ra một hồi vô hình vô sắc siêu cấp thần niệm lực đợt, đánh phía Tô Trần. Cố này thần niệm lực đợt, bỏ qua pháp phòng cùng vật ngự, trực tiếp xuyên thấu qua thân thể, đánh phía Tô Trần trong cơ thể nguyên thần đạo thai. Thế nhưng cố niệm lực này đợt trùng kích Tô Trần nguyên thần đạo thai, lại không có chút rung động nào, không phản ứng chút nào. Thương hồn điểu kinh ngạc nhìn Tô Thánh. Này này tình huống như thế nào, thần niệm lực đợt công kích không có tác dụng. Chỉ có một loại tình huống, cái kia chính là kẻ địch thần niệm cường độ so với nó không yếu, thậm chí càng mạnh. Như trứng chọi đá, tảng đá tự nhiên là sẽ không thụ thương. Như thế, thần niệm công kích sẽ bị tự động trừ khử. Tô Thánh cái này nhân tộc thần niệm cường độ, thế mà so với nó thương hồn điểu yêu thánh còn càng cường đại, cái này sao có thể. Thương hồn điểu kinh ngạc trong đồng tử, đã thấy Tô Trần khóe miệng hiện hiện một tia cười lạnh, cầm trong tay bí kim chi kiếm, một kiếm hướng nó chém tới. Dung hợp ám thần tràng hạt đạo thai nguyên thần, có thể hóa vạn đạo thần niệm. Hắn dùng phệ linh phi kiến dưỡng thần niệm, thần niệm đã sớm so thương hồn điểu thần niệm còn càng cường đại, mong muốn công kích hắn căn bản không có khả năng. Ta là tiên phàm 79 chương 792 đào thải một phương. Tô Trần tay cầm ngũ sai bí kim chi kiếm, tầm mắt hít lại, tốc độ cao nhất phóng tới đối diện thương hồn điểu yêu thánh. Thương hồn điểu yêu pháp cùng cận chiến thực lực yếu kém, thế nhưng thần niệm lực lượng lạ thường mạnh mẽ, cơ hồ so đến được cái khác yêu thánh hơn gấp 10 lần. Nó am hiểu nhất thần niệm công kích, cơ hồ có thể tránh tuyệt đại bộ phận phòng ngự thuật, trực tiếp công kích đối thủ nguyên thần. Một khi đối thủ nguyên thần bị trọng thương, sức chiến đấu cơ hồ trong nháy mắt đánh mất. Phượng Lân Châu chủ thương hồn điểu yêu thánh khó đối phó, đây là thập châu tiên cảnh chư thánh chung nhận thức. Đại bộ phận hóa thần thánh tôn đối với cái này đều cực kỳ đau đầu, không muốn đi trêu chọc thương hồn điểu yêu thánh. Nhưng Tô Trần rõ ràng đối thương hồn điểu thần niệm công kích cơ hồ miễn dịch. Hắn sở dĩ lựa chọn truy sát thương hồn điểu, cũng chính bởi vì hắn tu luyện ám thần tràng hạt đạo thai chí bảo, đột phá hóa thần 4 tầng về sau, chính mình thần niệm cũng biến thành cực cường, có thể triệt tiêu mất thương hồn điểu thần niệm công kích. Chém Tô Trần mũi chân chía xuống đất, đột nhiên ra tốc, giơ cao bí kim chi kiếm một kiếm vung xuống. Sưu một vệt mấy chục trượng ám kim sắc hàn mang bắn ra, chém về phía thương hồn điểu yêu thánh. Thương hồn điểu mặt mũi tràn đầy kinh ngạc vẻ mặt, tránh chi không kịp, chỉ có thể dùng hai cánh cuồng đập ngăn trở chính mình yêu thể yếu hại. Nó hai cánh thanh vũ cứng rắn như thép cao cấp, như nhân tộc huyền binh thánh kiếm, có thể phòng có thể công. Phúc phúc, này đạo ám kim sắc hàn mang trong nháy mắt xé sách nó thanh tím cánh chim màu đỏ, tách rời ra một đạo gần thước sâu, mấy thước dài vết kiếm. Cánh chim thương ngụm máu tươi phun trào. Thương hồn điểu bị một kiếm này đụng ra bên ngoài mấy chục trượng, hai cánh đau nhức khó nhịn. Đáng chết Tô Thánh nguyên thần niệm lực, làm sao như thế cường hãn. Tô Thánh cái này nhân tộc, chẳng lẽ không phải Huyền Châu chúng thánh bên trong yếu nhất sao? Vì sao nó hóa thần 8 tầng yêu tộc, đối phó một mình hắn tộc hóa thần 4 tầng tu sĩ, cư nhiên như thế cố hết sức, vừa đối mặt liền bị thiệt lớn. Cái kia Côn Thánh, Huyền Vũ, Hỏa Phượng, Quỷ Ngưu, chẳng phải là càng là mạnh mẽ không gì sánh kịp. Huyền Châu chúng thánh sức chiến đấu đơn giản làm người thấy kinh khủng. Anh Chiêu còn muốn lấy cho Huyền Châu năm thánh một đả kích trầm trọng giáo huấn, xem ra là không có chút nào hy vọng. Một trận chỉ sợ muốn bị đánh cực kỳ thê thảm. thương hồn điểu tại trong khoang thuyền lăn lộn chật vật mà chạy. Cự hạm chống trải thuyền giáp bên trên yêu nguyên bị một mảnh nồng đậm màu đen khí vụ bao phủ. Bởi vì khói đen có mãnh liệt cách âm, ngăn chặn thần niệm hiệu quả. Mặc dù trong khoang thuyền bộ đã tình hình chiến đấu kịch liệt, nhưng thuyền giáp bên trên vẫn là tĩnh mịch im ắng, yên tĩnh dị thường. Mảy may không cảm giác được đại chiến bùng nổ bầu không khí. Cự hạm trung ương cột buồm khu vực, Sinh Châu đại lục năm vị thánh tôn, Long Hải, Phạm Vũ, Nhiễm Kim Bảo, Liêu Thiên Quỳnh, Trác Thiên các loại, hoặc đứng hoặc ngồi, cầm trong tay thánh đao, thánh kiếm, thánh chùy, đang đứng lặng tại cao ngàn trượng đứng thẳng cột buồm cánh buồm phía trên, cảnh giác ngắm nhìn dưới thuyền. Gió lớn ào ạt, quần áo phần phật. Cánh buồm bên trên có một tòa khổng lồ tù gió lớn trận. Bởi vì không trung sức gió cực kỳ mạnh mẽ, phủ cận đậm đặc như mực mực trương khói đen theo thời gian trôi qua, đã bị thổi càng lúc càng mờ nhạt, có thể thấy rõ ràng chung quanh tình hình. Thế nhưng trên thuyền yêu nguyên khói đen che phủ, thấy không rõ lắm bất kỳ vật gì. Bọn hắn năm thánh tại nôn nóng lo lắng cùng đợi, chờ lấy chiến thuyền bên trong tam phương khai chiến đánh ra một kết quả tới. Bọn hắn cuối cùng xem tình huống có thể hay không nhặt được tiện nghi. Trong thuyền tựa hồ có chấn động âm thanh, xem bộ dáng là đánh nhau chúng ta. Ngay ở chỗ này nhìn xem Phạm Vũ tay cầm chừng có mấy chục trượng to to lớn cánh buồm cột buồm. Cảm giác được cột buồm truyền đến một chút nhẹ nhàng rung động, lông mày không khỏi nhảy một cái. Hừ, bọn hắn đánh lên đến mới tốt, tốt nhất là đấu cách ba bại câu thương. Nói không chừng chúng ta Sinh Châu Thánh Tôn mới là cười đến cuối cùng một phương. Long Hải có chút tự giễu nói. Bọn hắn các lục địa Thánh Tôn quyết đấu sinh tử, lẫn nhau hao tổn thực lực. Nói không chừng Sinh Châu chi chủ đại vị, cuối cùng ngược lại là Sinh Châu Thánh Tôn bắt lại. Như vậy Thập Châu cảnh chủ cuối cùng cũng sẽ rơi xuống Sinh Châu Thánh Tôn trong tay. Bất quá, ngoài ra ba tên Thánh Tôn Nhiễm Kim Bảo, Liêu Thiên Quỳnh, Trác Thiên thì yêu nguyên yên lặng, cũng không lạc quan. Mấy người bọn hắn đều là Sinh Châu Thánh Tôn từng cái thế lực nhỏ thủ lĩnh, lẫn nhau không quen, tự nhiên cũng không cùng tâm. Dù cho cái khác châu ở giữa lẫn nhau đại chiến tổn hao thực lực, Sinh Châu Thánh Tôn bên trong ở giữa vì tranh đoạt châu chủ vị trí, cuối cùng cũng khó tránh khỏi một trận chiến. Ai có thể cười đến cuối cùng, này nhưng khó mà nói chắc được. Trường Châu chi chủ Bích Lạc Thượng Nhân nổi bật đốt, cùng với Nguyên Châu cận bay lên, Khương Thần chở năm tên nhân tộc Thánh Tôn, chiếm cứ thuyền thủ một tòa đài cao, điều khiển trên đài cao một tòa hạng nặng linh năng pháo, tựa hồ tại chờ đợi những địch nhân khác xuất hiện. Bích Lạc Thượng Nhân nổi bật đốt đối này cử hàm bên trong tĩnh lặng có chút bất an mãnh liệt. Quá yên tĩnh cũng quá dường gì, bỗng nhiên hắn cảm thấy bung thuyền phía dưới truyền đến một hồi chấn động. Hắn lập tức áp tai lắng nghe, nghe yêu nguyên không chân thiết. Chẳng qua là không gián đoạn, truyền đến một chút rung động âm thanh tiếng va đập cắt đứt tiếng. Ngoài ra vài vị thánh tôn cũng nhập thân vào bung thuyền, đưa lỗ tai lắng nghe. Nổi bật huyên, chẳng lẽ bọn hắn đã đánh nhau quá tốt rồi, bọn hắn đánh càng kịch liệt, đối với chúng ta càng có lợi. Chúng ta tỏa sơn quan hổ đấu, cuối cùng lại ra tay. Cận bay lên trên mặt lộ ra một vệt buông lỏng vẻ mặt, rất đỗi mừng rỡ. Cái khác tam phương thánh tôn, lẫn nhau đánh lên đến tốt nhất. Không quản giữa bọn chúng thắng bại như thế nào, đối với chúng nó lẫn nhau tới nói, đều là một loại nhân viên cùng pháp lực to lớn tiêu hao. Cuối cùng bọn hắn ra tay, liền có thể nhặt được tiện nghi. Đây không thể nghi ngờ là bọn hắn chờ mong đã lâu, muốn nhìn nhất đến cuộc diện. Thế cuộc hôm nay đúng là bọn họ kết quả mong muốn. Hẳn là đi Bích Lạc Thượng Nhân hai con ngươi âm tình bất định, tựa hồ tại ước lượng lấy cái gì. Chẳng qua là không biết đến tột cùng là tình huống như thế nào. Ai cùng ai tại đánh? Là hai phe, vẫn là tam phương đều cuốn vào? Tình hình chiến đấu như thế nào, phương nào chiếm ưu? Người nào lại ở thế yếu? Khói đen quá nặng che đậy hết thảy. Hắn không rõ ràng tình huống, cũng không dám liều lĩnh tiến lên tham chiến. Thế nhưng Bích Lạc Thượng Nhân mơ hồ cảm thấy có chút lo lắng. Hắn mơ hồ cảm thấy dạng này ngồi nhìn xuống chỉ sợ cũng không phải gì đó chuyện tốt. Có lẽ chính mình hẳn là ra tay quấy nhiễu một thoáng trận chiến này. Bích Lạc thượng nhân có quyết đoán, khẽ cắn răng, tự mình điều khiển linh năng trọng pháo, tối om họng pháo nhắm ngay cử hạm bung thuyền vùng đất trung ương. Hắn không muốn mạo muội xông vào tình hình chiến đấu không rõ chiến trường để tránh chính mình lọt vào tổn thất. Bất quá, chiếc này chủ cử hạm chủ pháo là một môn lục giai thần pháo, uy lực mãnh liệt, tầm bắn xa, có thể cử ly xa quấy nhiễu một trận. Nã pháo hạng nặng linh năng đại pháo đã sớm hoàn thành bổ sung năng lượng. Trong ống pháo trong nháy mắt nổ bắn ra một đạo hao quang lộng lấy chói mắt. Trong nháy mắt phun ra năng lượng kinh khủng cột sáng. Oanh chiến trong thuyền bung thuyền bị cột sáng chỗ đánh xuyên, hướng cử hạm trung ương xuyên thủng qua đi. Cỗ này cột sáng uy lực quá lớn, trực tiếp đánh ra một vài trượng rộng, ngàn trượng sâu lỗ hồng, đem chiếc này chiến thuyền đánh một cái xuyên thấu. Liền cái phạm vi này bên trong cùng phủ cận mấy chục trượng khói đen cũng toàn bộ bị quét sạch sành xanh, lộ ra một bộ phận tàn phá buồng nhỏ trên tàu. Này trọng pháo uy lực cùng hiệu quả, nhường Bích Lạc thượng nhân chờ đều là cả kinh líu lưới. Thế nhưng càng để bọn hắn khiếp sợ lại là trong khoang thuyền tình hình. Toàn bộ buồng nhỏ trên tàu tầng dưới chót, cơ hồ tại một trận trong lúc kịch chiến đánh đập tan, hết thảy cách kho toàn bộ bị đánh xuyên thành một mảnh ngàn trượng đất trống. Đi vào xem bọn hắn nhìn nhau liếc mắt đều là kinh hãi, lập tức phi thân hướng buồng nhỏ trên tàu mà đi. Sư Bích Lạc thượng nhân cận bay lên, Khương Thần chờ năm thánh đến buồng nhỏ trên tàu, run sợ thấy trống giống trong khoang thuyền chiến đấu đã sớm tiếp cận kết thúc. Anh chiêu yêu thánh một đôi to lớn băng sắc cánh bị Côn Thánh đuổi kịp cho một quyền cắt ngang, cực kỳ chật vật. Thương Hồn Điểu thảm hại hơn, bị Tô Trần Bí Kim Chi kiếm chạm toàn thân tắm máu. Hỏa Quang Thử yêu thánh bị hỏa phượng đạp tại dưới chân, không thể động đậy. Đại Địa Bảo Hùng ngã trên mặt đất hấp hối, cùng Huyền Vũ đấu hơn 10 hiệp, nó đã hoàn toàn nhận mệnh. Kim Giác Cuồng Ngưu toàn thân bị Quỷ Ngưu lôi pháp đánh cháy đen, da chóc thịt bong, cơ hồ không nhận ra được. Bại hoàn toàn Tụ Quật Châu Anh Chiêu, Phượng Lân Châu Thương Hồn Điểu cùng Viêm Châu Hỏa Quang Thử, Kim Giác Cuồng Ngưu, Đại Địa Bảo Hùng đều đã chiến bại. Trận chiến này chúng ta thua. Có chơi có chịu, Anh Chiêu bắn ra một ngụm máu đến, nhìn chằm chằm Tô Trần trong ánh mắt, nhưng cũng vô hận ý. Chiến bại kết quả nó sớm có đoán trước, chẳng qua là không nghĩ tới bại nhanh như vậy. Nó tính toán không thể có tác dụng, ngược lại thành trước hết nhất chiến bại một phương. Bất quá, đã chiến bại, ngươi vì sao không giết chúng ta, dạng này ngươi cũng ít chút đối thủ. Anh Chiêu nói, ngươi ta vốn không thù oán, chỉ là vì tranh đoạt châu chủ mới khai chiến, tự nhiên không có nhất định muốn giết các ngươi. Tô Trần bình thản nói, chúng nó thương thế tuy nặng, thế nhưng chỉ cần tu dưỡng mấy tháng, nửa năm, liền có thể trở về hình dáng ban đầu. Sinh châu chi chủ, ta rời khỏi, không tranh giành bất quá, này không có nghĩa là chúng ta sẽ thần phục. Ngươi có thể trở thành hay không sinh châu chi chủ, thập châu cảnh chủ, nhìn ngươi có thể hay không giữ vững sinh châu 10 năm. Anh Chiêu nói xong, vô nó cùng Thương Hồn Điểu chờ năm tên yêu thánh thoát ly chiến thuyền cực nhanh mà đi. Chỉ còn lại có Bích Lạc thượng nhân nổi bật đốt chờ năm thánh tại trong khoang thuyền, xấu hổ cùng Tô Trần đám người rằng co lấy. Ta là tiên phàm 79 chương 793 làm chủ sinh châu. Bích Lạc thượng nhân cận bay lên, Khương Thần chờ năm tên nhân tộc thánh tôn đưa mắt nhìn Anh Chiêu, Thương Hồn Điểu vài vị yêu thánh rời đi, quay đầu lại nhìn Tô Trần, Côn Thánh, Huyền Vũ, Hỏa Phượng, Quỷ Ngưu chờ Huyền Châu thánh tôn, không khỏi có chút chột dạ. Dùng bọn hắn năm tên thánh tôn thực lực, mong muốn đơn đả độc đấu tình huống dưới hạ gục Tô Trần chờ thánh tôn, cơ hồ là không thể nào. Theo Tô Trần chờ chiến tích dĩ vãng đến xem, từng tại chúng u giới duyệt thánh bên trong trực tiếp đánh giết u giới chi chủ Hoàng Tuyền đạo nhân, tiêu diệt hết nguyên Huyền Châu chi chủ Tư Đầu Nguyên chờ một đám thánh tôn, bây giờ lại tại năm đối năm bên trong nhất cử đánh sụp Anh Chiêu chờ thánh, rõ ràng chiến lực phi thường cường hãn. Bích Lạc thượng nhân đối bên mình không có chút nào lòng tin. Trừ phi bọn hắn có được 2-3 lần trở lên thánh tôn nhân số, bằng không liền thế lực ngang nhau chiến đấu đều rất khó đánh một trận. Chỉ sẽ gặp phải nghiêng về một bên nghiền ép. Trận chiến này chẳng lẽ chỉ có thể cứ thế từ bỏ? Nổi bật đốt trong lòng tối gấp. Một khi từ bỏ như vậy, hắn sẽ tổn thất cái kia đó đơn giản liên thành ngũ phẩm kim liên, tổn thất nặng nề. Mà lại lần này gặp khó, sĩ khí sa sút, khiến cho hắn càng khó đi cùng Tô Trần tranh đoạt thập châu cảnh chủ vị trí. Không người ngăn chế phía dưới, này thập châu cảnh chủ vị trí không sớm thì muộn muốn rơi vào Tô Trần trong tay. Hô đã thấy, lại là 5 tên thánh tôn thân ảnh bay rơi xuống. Lại là Sinh Châu 5 tên thánh tôn Long Hải đám người. Bọn hắn nguyên bản đều tại cự hạm cột buồm bên trên quan sát phía dưới động tĩnh. Phát hiện cự hạm bị thuyền thủ một môn hạm pháo đánh ra một cái thâm thúy hang lớn. Tạo trừ một mảng lớn mực trương khói đen. Tầm mắt rõ ràng không ít. Bọn hắn khiếp sợ sau khi lập tức bay tới điều tra tình huống. Tình huống trước mắt để bọn hắn trong lòng cực kỳ chấn động. Lúc này mới nhiều một lát sau. Anh Chiêu. Thương Hồn Điểu. Hỏa Quang Thử. Đại Địa Bảo Hùng. Kim Giác Cuồng Ngưu chờ 5 vị tại Thập Châu tiên cảnh danh tiếng rất lớn thánh tôn. Thế mà tất cả đều bại. Đơn đả độc đấu một cách đều không thắng. Bích Lạc thượng nhân nổi bật đốt cũng rõ ràng sợ chiến, e ngại không tiến. Mấy vị lão đệ đến rất đúng lúc, Huyền Châu Tô Thánh đã hạ gục tổ quật Châu Anh Chiêu. Bây giờ cuộc diện, Huyền Châu Thánh Tôn quá mức cường thế. Chúng ta hai phe chỉ có hợp lại, mới có thể cùng đánh một trận. Bích Lạc thượng nhân nhìn thấy Sinh Châu năm thánh tới, không khỏi trầm giọng nói. Không bằng trước hợp lại hạ gục Huyền Châu năm thánh. Quay đầu chúng ta lại phân thắng bại. Cũng tốt, Long Hải sắc mặt nặng nề gật đầu. Ngoài ra thánh tôn tứ thánh cũng không gì nhị. Bọn hắn đã không có nhiều ít lựa chọn nào khác. Hoặc là nhận thua đầu hàng. Hoặc là hợp lại một trận chiến. Có lẽ còn có hy vọng có thể lật bàn. Lên chúng ta công bên trái. Sinh Châu năm thánh công phía bên phải. Bích Lạc thượng nhân quát chói tai một tiếng. Kiên trì xông về phía trước. Cho dù là 10 đánh 5, số người của bọn họ chiếm cứ ưu thế, yêu nguyên phần thắng không cao. Bốc lên nguy hiểm to lớn, giết côn thánh cùng quỷ ngưu phóng tới. Bích Lạc thượng nhân nổi bật đốt cùng cận bay lên. Khương Thần chờ 5 thánh, đem bọn hắn chặn lại. Chúng thánh thao túng phi kiếm, phi đao cùng nhau chém về phía uy hiếp lớn nhất côn thánh. Côn thánh gầm nhẹ một tiếng, nhanh chân tiến lên trước. Hai con ngươi như đuốc. Một chân quét ngang, kinh khủng thần lực trực tiếp quét bay kéo tới 5 chuôi thần thông phi kiếm phi đao. Ngũ giai thánh kiếm thánh đao uy lực chỉ có thể thương tới da của hắn mau mà thôi. Quỷ ngưu theo sát phía sau. Mưa gió lôi yêu pháp đổ xuống mà ra. Từng đảo to to lớn ú lôi từ trên trời giáng xuống đánh phía đối diện. Gió lúc bao phủ mà đi. Dòng nước gào thét. Thực lực của nó muốn so côn thánh nhỏ yếu rất nhiều, đối phó hóa thần hậu kỳ thánh tôn chỉ có thể một địch một. Thế nhưng có côn thánh đỉnh tại phía trước chống đỡ tất cả công kích. Quỷ ngưu thi triển lên yêu thuật tới thuận buồm xuôi gió. Không cần phòng thủ một mực công kích. Bọn hắn nhị thánh hợp lại tiến vào Bích Lạc thượng nhân chờ 5 thánh bên trong. Lập tức giết bọn hắn người đảo ngựa dương. Căn bản là không có cách ngăn cản. Cũng may Bích Lạc thượng nhân năm thánh hợp lại. Công thủ ở giữa cũng rất có bố cục. Miễn cưỡng có thể duy trì ở cuộc diện. Mặc dù liên tục lùi về phía sau nhưng cũng chưa sụp đổ. Huyền Vũ cùng Hỏa Phượng thì hợp lại thẳng hướng phía bên phải Sinh Châu năm thánh. Sinh Châu năm thánh hợp lại vây công tới. Ném ra ngoài các loại phi kiếm. Lại vung ra phi thừng. Pháp võng cố gắng đem Huyền Vũ cho kẹp ở pháp trong lưới. Nhưng giữa bọn hắn phối hợp cũng không ăn ý. Chỉ có một bộ chủ nghĩa hình thức mà thôi. Phen này đột kích nhìn như khí thế hùng hổ. Kỳ thực ngoài nghiêm trong yếu. Huyền Vũ toàn thân bao trùm xám trắng giáp. Co đầu rút cổ thành một cái cao tốc bay lượn gai giáp rùa bóng. Không quan tâm đấu đá lung tung. Xông lên phía trước nhất. Bảo vệ được phía sau Hỏa Phượng. Năm thánh hợp lại một kích toàn lực. đánh vào Huyền Vũ trên thân, như là đánh vào một cái cao dai màu đen giáp bóng bên trên, không có chút nào mà thay đổi. Phi thừng, pháp võng thánh khí bị Huyền Vũ giáp bên trên gai ngược lưới dao trực tiếp cắt vỡ, không thể đưa đến tác dụng. Bọn hắn cũng không dám vọt tới trước, nếu là xông tới gần, ngược lại dễ dàng bị Huyền Vũ quy giáp gai ngược gây thương tích. Hỏa hải liệu nguyên hỏa phượng theo sát phía sau, há miệng phun một cái, liền là liên miên bất tuyệt liệt diễm chân hỏa. Rào rạc hỏa diễm, thành một mảng lớn phô thiên cách địa thao thiên biển lửa. Hướng Sinh Châu năm thánh bao phủ mà đi. Cơ hồ bao trùm nửa cách buồng nhỏ trên tàu. Huyền Vũ thân ở mai rùa bên trong, lại cũng không sợ liệt diễm Huyền Vũ giáp mặc dù để phòng ngự vật lý làm chủ. Thế nhưng đối đủ loại pháp thuật tập kích một dạng cũng có rất mạnh chống cự năng lực. Liệt diễm không tổn thương được lấy nó. Thế nhưng Long Hải chờ năm thánh đối hỏa pháp sức chống cự phải yếu hơn rất nhiều. Dù cho người mặc phòng cháy hệ yêu pháp pháp bào, hiệu quả cũng muốn so Huyền Vũ quy giáp kém rất nhiều. Rất nhanh liền đốt thủng bọn hắn thánh vòng bảo hộ. Đốt trên người bọn họ mặc pháp bào. Trong bọn họ, Long Hải làm thủy hệ hóa thần trung kỳ thánh tôn, an hiểu nhất thủy hệ pháp thuật, vội vàng thi triển thủy hệ pháp thuật tới diệt chân hỏa. Có thể là hắn rất nhanh bi thương phát hiện, chính mình thả ra từng đạo chân thủy xông vào biển lửa, như hạt cát trong sa mạc, cấp tốc bị đốt bốc hơi không thấy, căn bản là không có cách dập lửa. Hắn thủy hệ pháp thuật so hỏa phượng hỏa hệ yêu pháp kém nhiều lắm. Hỏa phượng liên miên bất tuyệt yêu hỏa, uy lực đủ để so sánh hóa thần hậu kỳ tu sĩ hỏa pháp, mà lại tựa hồ đốt chi bất tận, cơ hồ có thể đốt tới thiên hoang địa lão. Quá mạnh Huyền Vũ cùng hỏa phượng, thế mà cường đại đến trình độ như vậy không được a. Căn bản không có cách nào cùng hai bọn trúc tiên thú cấp yêu thánh đánh xuống, chúng ta vẫn là rút lui a. Sinh Châu năm thánh đô là thần sắc kinh hãi, chật vật trở ra, vô phương lưu lại nơi này mảnh trong biển lửa. Huyền Vũ thánh tôn không hổ là tiên thú cấp, lực phòng ngự quá kinh khủng, bọn hắn năm thánh hợp lại hợp kích, thế mà cũng công không phá được nó Huyền Vũ giáp phòng ngự, thậm chí hỏa phượng chân hỏa cũng đốt không thương tổn nó. Hỏa phượng này tiên thú huyết mạch yêu thánh, đồng dạng khủng bố, chân hỏa lực sát thương cùng sát thương phạm vi khủng bố. Thánh tôn thủy hệ pháp thuật căn bản tắt không diệt được. Tô Trần ánh mắt yên tĩnh, thu hồi bí kim chi kiếm, ngừng chân tại chỗ quan sát hai bên chiến sự. Trước mắt chúng thánh bao lớn 10 vị, nhưng chiến lực lại là không mạnh, còn không bằng anh chiêu một đám yêu thánh. Hắn thậm chí không cần ra tay một trận chiến. Côn thánh, Quỷ Ngưu cùng Huyền Vũ, hỏa phượng tứ thánh ra tay, đủ để hạ gục bọn hắn 10 thánh. Rút lui đi bên ngoài bung thuyền Sinh Châu năm thánh trước hết nhất gánh không được hỏa phượng cùng Huyền Vũ hợp kích, vội vàng xoay người liền trốn, dự định chuyển rời đến ngoài khoang thuyền mặt bung thuyền đi lại nói. Bọn hắn này vừa rút lui, lại là nhường Bích Lạc thượng nhân một đám triệt để tuyệt vọng. Sinh Châu năm thánh rút lui, còn lại bọn hắn năm thánh, như thế nào là Tô Trần chờ thánh tôn đối thủ? Đây không phải để bọn hắn giữ lại đoạn hậu sao? Một phần vạn Tô Trần nổi lên sát tâm, bọn hắn hẳn phải chết không nghi ngờ. Tô Trần nhưng từ không nói qua không giết bọn hắn. Một trận đánh không nổi nữa, chúng ta cũng rút lui đi. Đi sưu Bích Lạc thượng nhân năm thánh hợp lại phòng ngự ở Côn thánh nhất kích, gấp vội rút thân liền trốn, xông ra phía ngoài bung thuyền liền trực tiếp bay hướng Trường Châu hạm đội phương hướng trận doanh. Sinh Châu năm thánh thấy thế, cũng không dừng lại thêm, nhanh chóng thoát đi mà đi. Vãng Sinh Châu hạm đội hướng đi đi Tô Trần cùng Côn thánh, Huyền Vũ, Quỷ Ngưu, hỏa phượng chờ đuổi kịp cử hạm bung thuyền, đã thấy trống sống đã không có nửa cái bóng người. Mũi tàu tế đàn cái kia đốt hương vẹn vẹn chỉ đốt đi một nửa mà thôi, thời gian dư xài. Phi, một đám ruột nhát gan, trốn nhanh như vậy, lo lắng chúng ta sẽ giết bọn hắn này chút nhát gan hạng người. Lão tử còn không muốn giết bọn hắn đây. Quỷ Ngưu nhảy lên bung thuyền, gặp bọn họ hai phe hoảng hốt mà chạy, không khỏi cười to, gắt một cái. Hỏa phượng lật ra một cái liếc mắt, bọn hắn dĩ nhiên lo lắng. Thánh tôn bên trong có mấy cái không phải nhát gan tiếc mệnh không cần quản bọn họ trận chiến này bại một lần. Bọn hắn sĩ khí hoàn toàn không có. Mong muốn cùng chúng ta tranh sinh châu cùng thập châu cảnh chủ liền khó khăn. Tô Trần cười cười đi vào bung thuyền chỗ ngồi chỗ thu hồi chúng thánh nhóm thi chấp tại nơi này một chút chiến lợi phẩm. Anh Chiêu lưu lại một ngụm nghe nói là tán tiên còn sót lại thượng cổ mật quyển Bảo Dương. Bích Lạc thượng nhân một đóa có chút thần bí ngũ phẩm kim liên. Còn có sinh châu năm thánh lưu lại năm kiện tương đối bình thường ngũ giai thánh khí. Mặc dù giá trị không lớn, nhưng cũng cấp cho Huyền Châu cái khác thánh tôn dùng. Bọn hắn đang cần một chút thánh khí. Tô Trần nhận lấy những chiến lợi phẩm này, chợt cũng cùng Huyền Châu chúng thánh bay khỏi chiếc này tổn hại nghiêm trọng cử hạm, trở về Huyền Châu hạm đội một phen. Huyền Châu hạm đội trúc tu sĩ nhóm nhìn thấy Tô Thánh chờ đến thắng trở về, không khỏi bùng nổ một hồi phô thiên cách địa tiếng hoan hô. Rất nhanh, Huyền Châu hạm đội bên trên ngàn tàu chiến hạm bắt đầu đổ bộ Sinh Châu đại lục, chuẩn bị tại bờ biển bến cảng tiến hành đỗ. Ngoài ra tam phương khổng lồ 5-6 ngàn tàu chiến hạm tạo thành hạm đội, tựa hồ hoàn toàn yên lặng, cũng không có bất kỳ cái gì một phương ra mặt ngăn cản. Phương xa biển mây, nhóm chiến hạm bên trong, Tù Quật Châu chủ Anh Chiêu, Phượng Lân Châu chủ Thương Hồn Điểu, Viêm Châu chủ Hỏa Quang Thử chờ yêu thánh yên lặng nhìn xem Huyền Châu hạm đội đổ bộ. Chúng nó đã bỏ đi tranh đoạt Sinh Châu cùng thập cảnh chi chủ, đương nhiên sẽ không lại ra tay một trận chiến. Anh Chiêu huynh, chúng ta cứ như vậy xem bọn hắn bắt lại Sinh Châu. Thương Hồn Điểu sắc mặt có chút ưu thương. Dựa theo chúng châu chủ môn ước định, 10 năm về sau, Sinh Châu chi chủ liền sẽ tự động tấn thăng làm thập châu tiên cảnh chi chủ. Chúng ta yêu thánh tại thập châu tiên cảnh số ít. Này cảnh chủ vị trí rất khó rơi ở tại chúng ta yêu thánh trong tay, trừ phi Côn Thánh muốn tranh châu chủ mới có hy vọng. Được rồi, coi như Côn Thánh muốn tranh châu chủ, cũng vẫn là bọn hắn này Huyền Châu một đám cầm tới thập châu cảnh chủ vị trí, cùng chúng ta quan hệ không lớn. Tô Thánh chiếm cảnh chủ, so những người khác tộc thánh tôn muốn tốt. Anh Chiêu trần chờ một chút, vẫn lắc đầu. Coi như Côn Thánh không tranh, còn có Huyền Vũ. Huyền Vũ không tranh, còn có Hỏa Phượng, chúng nó mỗi cách đều là tiên thú huyết mạch, là nhất kiêu ngạo vô cùng. Tuyệt sẽ không nhường cái khác đê giai yêu thánh tới làm này thập châu tiên cảnh chi chủ. Rất nhanh, chúng nó xuất lính riêng phần mình yêu tộc hạm đội rời đi Sinh Châu, trở về riêng phần mình đại lục. Thôi trở về, lại tính toán sau. Trường Châu Bích Lạc thượng nhân thở dài một tiếng. Anh Chiêu một đám đi, hắn là có ý nhát gan. Lo lắng một khi khai chiến liền tứ cố vô thân, không dám khai chiến. Vừa rồi tại cử hạm chẳng qua là một trận nhỏ luận bàn mà thôi, Tô Trần không có đối bọn hắn hạ tử thủ. Nhưng nếu như đại chiến vừa mở, đó là tuyệt sẽ không hạ thủ lưu tình. Sinh Châu chúng thánh tuy nhiều đạt 50-60 vị nhiều, lại là mười mấy cái thế lực nhỏ tạo thành năm bè bảy mảng. Một đám mượn gió bẻ măng hạng người, căn bản không đáng tin cậy.